Chương 547, coi như là vua sư tư, cũng có thẹn thùng một mặt. Ly ông nơ ngươi lanh tĩnh một điểm, ta không phải có lòng. Lưu Húc sợ nàng mở rộng cửa kêu to, không để ý đau đớn, nhanh lên hạ giọng giải thích. Ngươi Ly ông nơ nghe được hắn nói chuyện, ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Vừa rồi nàng lau tóc thời điểm, đột nhiên chứng kiến mở rộng cửa chứng kiến Lưu Húc, bản năng đã nghĩ thét chói tai. Trước đây tắm thời điểm, Lục Bột không ít muốn tới nhìn lén, nhưng là không có một lần thành công quá. Ta là tôi tắm, ngươi tự quyết định, sau đó liền đem môn mở ra mặc dù là chính mình có lỗi trước, thế nhưng Ly ông nơ lại không chuẩn bị xin lỗi. Uy ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy a? Ly ông nơ nhịn không được hờn dỗi, bạn gái ngươi còn ở nơi này đâu, chưa từng có nghe qua Ly ông nơ dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Lưu Húc cảm giác có một ít dị dạng. Thì ra, sư tử nữ cũng có xấu hổ thời điểm, giống như xỉ hệ ợt nữ vương cũng là thiếu nữ giống nhau, Ly ông nơ cũng sẽ yêu kiểu tu. Ta không phải đã nói rồi sao, ta tới tắm, nhéo một cái phát hiện môn quan lấy, đang muốn đi, ngươi liền chủ động mở cửa ra, ai biết ngươi sẽ không có mặc ngươi sẽ như vậy mở ra môn a, cái kia vậy ngươi không nên xem a, ngươi làm sao có thể như vậy a, không nhắc nhở ta, liền là cố ý chiếm ta tiện nghi. Ly ông nơ vừa vội vừa xấu hổ, đúng là chính mình khinh thường, có thể là bởi vì thân ở bên trong trụ sở nguyên nhân, ngoại vi có Lục Bột bố trí bây giờ, nàng lại uống rượu kha y, Ly ông nơ, ta là một cái nam nhân bình thường a. Chứng kiến tình cảnh như thế, khó tránh khỏi sẽ nhìn một chút ra ngươi lại không phải là không biết chính ngươi xinh đẹp, ta có thể khống chế được không có đụng ngươi, đã rất hiếm thấy. Tự ta đều quên, làm sao còn lên tiếng A. Lưu Húc lời này biểu hiện được có điểm vô lại, bất quá cũng đúng là sự thực. Ly ông nơ dở khóc dở cười, ai, ngươi hiện tại ngược lại là trách ta A, nghĩ đến coi như là vua sư tư, trung quy cũng là nữ hài tử. Lưu Húc tự nhiên không có khả năng nói ra làm tức giận lời của nàng, vội vàng bồi cười nói ra. Ta không có trách ngươi, đây đương nhiên là lỗi của ta, tuy là ngươi phi thường xinh đẹp, vóc người cũng là mê chết người, thế nhưng ta không nên như vậy, được rồi, lần sau ta nhất định nhớ kỹ, còn có lần sau hành còn nói không có đụng ta, ngươi mới đem ta đẩy tới bên tường. Muốn làm gì? Ly ông nơ nhớ tới về sau động tác, khuôn mặt có chút hồng. Ta không phải sợ ngươi gọi ra sao, nếu là các nàng đều tới rồi lại nói, còn bị ngươi đánh trúng đâu. Lưu Húc vô tội nói rằng. Ly ông nơ suy nghĩ một chút cũng phải. Bộ dáng này như thế nào gặp người a, nếu để cho mọi người đều thấy được, ai biết nói là hắn sắc lang, còn là nói nàng nữ sắc lang hắn á, dù sao cũng là chính mình sơ sẩy trước đây. Cái kia hiện tại ngươi mau đi ra a. Ly ông nơ lui lại mấy bước. Lưu Húc nhìn nàng một cái, lại nhìn cửa một chút, nói ra, ta hiện tại hành động bất tiện, ta quay lưng lại, ngươi nhanh lên một chút mặc quần áo a. Hắn tuy là bị đỉnh một cái, thế nhưng đỉnh bên trong là chân, căn bản không hắn nói khoa trương như vậy, sẽ nói như vậy, tự nhiên có một tia tư tâm. Hắn nói, từ từ xoay người lại, lấy ra vẻ mình thụ thương không nhẹ, xoay người phía sau cũng lấy tay trà sát chân bị đụng đau địa phương. Kỳ thực, sớm liền hết đau, chỉ là giả vờ giả vịt cho Ly ông nơ nhìn. Ly ông nơ nghe xong lời của hắn, lờ ơ tư cờ nghi tơ y hắn nói hành động bất tiện là có ý gì, tâm lý có chút điểm hổ thẹn, không biết lúc mịch có chính mình đối với hắn công kích, rốt cuộc có bao nhiêu trọng, dù sao đó là yếu đuối bộ phận. Vì, bất quá hiện tại quan trọng nhất là mặc quần áo xong. Nàng thấy Lưu Húc không quay đầu lại nhìn lén dấu hiệu, lại lui về phía sau mở mấy bước, dùng khăn tắm nhanh chóng lau sạch nước trên người. Trong quá trình này, Ly ông nơ vẫn có chút khẩn trương và xấu hổ, dù sao phòng tắm bên trong còn có một người đàn ông ở, đây là có điểm bất khả tư nghị tình cảnh, nhưng là bây giờ cũng chỉ có như vậy. Khi nàng một bên liếc trộm Lưu Húc bóng lưng, một bên mặc quần áo thời điểm, tâm lý nhịn không được có chút khác thường. Kỳ thực, hắn thật là một nam nhân không tệ đâu, nếu không. Lý hệ nở tỷ hệ nở nghi hắn hành động bất tiện cái kia không phải tổn thương đến rất nặng cái kia tình huống của hắn đợi lát nữa sẽ bị những người khác nhìn ra được sao, hắn cùng cụ dồn quan hệ đến loại nào trình độ, thực sự giống như chính hắn nói như vậy là rất thuần khiết sao, hắn có phải hay không là lừa gạt mình, nếu như bọn họ thực sự cái kia qua, nay dạ hội sẽ không cái kia không phải. Ly ông nơ trà sắt nóng hổi mặt, thầm mắng mình làm sao. Càng nghĩ càng lê cờ hờ dội y, quản bọn họ như thế nào đây, coi như thật kia cái gì quá, cũng chuyện không liên quan mình. Coi như đêm nay bị hãm hại đồng phát hiện, hoài nghi, cũng để cho chính hắn kiếm cớ được rồi. Ly ông nơ, người tốt ra không có A. Lưu Húc nghe được phía sau không có động tĩnh, thế nhưng nàng chậm chạp không ra, cũng không có đi ra ý tứ, không biết nàng thế nào. Có thể Ly ông nơ nhanh lên dứt bỏ trong đầu tạp nghiệm, tận giữ hủy tĩnh đi tới. Anh xem ở ngươi không phải cố ý phân thượng, ta liền không so đo với ngươi, thế nhưng ngươi mới vừa bị thương cũng là gieo gió gặt bão. Không thể đoán ta. Ly ông nơ nghiêm mặt nói rằng. Người được nhàn nhạt thu hương, Lưu Húc thấy Ly ông nơ đi tới bên cạnh, nhìn nàng nói ra, nói trước, cũng không thể nguyên do bởi vì cái này ảnh hưởng tình cảm của chúng ta a, người nào với ngươi có tình cảm gì? Lạp Ly ông nơ đỏ mặt lên, bạch liếc hắn một cái, lại bổ sung một câu, ta tất cả nói lần này không so đo với ngươi. Vậy là tốt rồi, lần sau ta trở về cẩn thận, trừ phi ngươi mời ta thưởng thức, bằng không sẽ không lại ha hả, ai sẽ mời ngươi a? Ly ông nơ bạch liếc hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, ngươi nơi đó có nặng lắm không?